Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 252, có kẻ mặc cả. Shiranui Zenma cười nói, làm việc vặt nói thế nào cũng so với ám sát dễ dàng làm đi. Tương tự là kiếm tiền, ung dung một điểm không phải càng tốt hơn. Kakuzu nói, công tác ung dung, tiền lương khẳng định cũng thấp, người chuẩn bị cho ta bao nhiêu tiền lương? Ừ, Shiranui Zenma trầm ngâm chốc lát, lập tức ngữ khí nghiêm túc nói rằng, người cảm thấy, một tháng 10 vạn 2 thế nào? 10 vạn 2, Kakuzu tự hồ khó có thể tin, run lên một hồi mới bực tức nói, người như không tiền giao tiền lương, thẳng thắn hiện tại giết ta đi tiền lương 10 vạn công tác. Vốn là một loại sỉ nhục. Shiranui Zenma phảng phất không phản đối. 10 vạn 2 vẫn còn chê ít. Cái này thu vào đã vượt qua phần lớn người ngươi, ngoại trừ sống được khá là lâu bên ngoài. Lại không cái gì lợi hại bản lĩnh. 10 vạn 2 vô cùng tốt, ngươi. Kakuzu càng ngực xúc tu khẽ run. Ta nhưng là cùng đệ nhất Hokage chiến đấu qua ninja. Shiranui Zenma ngắt lời nói. Ngươi thậm chí không phải là đối thủ của ta, lại dám tự xưng cùng ninja chi thần chiến đấu qua. Đây là không thể nghi ngờ sự thực. Lang nhẫn thôn sử liệu ghi lại rõ rõ ràng ràng. Kakuzu nói rằng Shiranui Zenma, có thể Konoha thôn tựa hồ cũng không có phương diện này ghi chép. Ngươi sẽ không phải là ném chi phi tiêu liền chạy chứ? Kakuzu, 15 vạn lạc đi. Shiranui Zenma lại nói, ngươi vừa nãy cũng đã nói, ung dung công tác tiền lương cũng thấp, ta nếu không cái gì độ khó cao, cao nguy hiểm công tác giao cho ngươi, tiền lương đương nhiên cũng không sẽ cao tới đâu, Kakuzu. Tuyệt đối không được, ta hàng năm thu vào đều ở ngàn vạn trở lên, trừ phi ngươi cho phép ta tự do kiêm chức, bằng không lương một năm chí ít 10 triệu. Đã như vậy 2 triệu lượng thế nào? Kakuzu ngẩn ra. Tiền lương, Shiranui Zenma lắc đầu. Lương 1 năm, Kakuzu, ngươi đây là đối với ta sỉ nhục. Lương 1 năm 8 triệu lượng, không thể ít hơn nữa. 250 vạn, 7 triệu là ta điểm mấu chốt. Trải qua một phiên cò kè mặc cả, Shiranui Zenma bán ép buộc địa để Kakuzu tiếp nhận rồi 3 triệu 600 ngàn lượng lương một năm. Hợp mỗi tháng 30 vạn lạng, lấy hàng năm 360 vạn thuê đến Kakuzu như vậy đỉnh cấp người làm. Công, còn mang vào lượng lớn chất lượng tốt nhẫn thuật cùng lịch sử dạy học chương trình học. Cái giá này tuyệt đối xem như là thập phần rẻ tiền, bởi vậy đàm luận xong giá tiền sau khi, Kakuzu liền rơi vào lâu dài trầm mặc không thế nào thành nhân hình, trên mặt tràn ngập buồn khổ. Cùng với đối với tương lai nhân sinh mê man, Shiranui Zenma lấy ra văn chương, quyển trục, viết chữ như rồng bay phượng múa hội ra một đống lớn phù văn. Truyền vào chakra hắn kết ấn đánh về quyển trục, lập tức chỉ thấy hồng quang lóe lên, quyển trục lên tảng lớn phù văn liền nổi lên sáng sủa ánh sáng. Phảng phất muỗi ruồi bình thường bay ra, lít nhà lít nhít địa bay về phía Kakuzu. Kakuzu sợ hết hồn, nhưng hơi chần chờ, cũng không có làm ra phản kháng. Tùy ý những bùa chú này bay gần, từ từ phù văn dường như muỗi ruồi giống như bay lượn, vờn quanh vây quanh hắn, chợt lóe lên mà trầm, trong nháy mắt hòa vào thân thể của hắn. Hào quang màu đỏ nhất thời ở Kakuzu toàn thân sáng lên. Sau đó trong nháy mắt tắt, khôi phục như thường. Đây là, Shiranui Zenma giải thích, một loại đặc thù phi lôi thần thuật thức. Cho dù ngươi thay đổi trái tim cùng thân thể, cũng không cách nào tiêu trừ ta lưu ở trên thân thể ngươi thuật này thức. Kakuzu đầu tiên là trầm mặc, lập tức phát sinh thở dài một tiếng. Cúi đầu, Shiranui Zenma gián tiếp lại giơ lên vũ triệt. Minh như thu thủy thân đao ở mặt trăng chiều ánh dưới né qua hàn quang, ngươi muốn làm gì? Không nghi ngờ chút nào, vũ triệt khai sơn oai cho Kakuzu lưu lại to lớn bóng ma trong lòng, bởi vậy thấy Shiranui Zenma lại nắm vũ triệt chỉ đến, Kakuru nhất thời hoàn toàn biến sắc, theo bản năng mà lui về phía sau Shiranui Zenma, nhưng lóe lên xuất hiện hắn trước người. Vũ triệt đâm một cái, liền đâm vào thân thể của hắn. Kakuzu rất là kinh hãi, đang muốn phản kháng, động tác nhưng là cứng đờ, chỉ thấy vũ triệt bên trên thình lình nổi lên màu lam nhạt hơi quang. Một luồng chakra kinh thân đao chậm rãi chảy vào trong cơ thể hắn. Shiranui Zenma chậm rãi nói rằng, vũ triệt không chỉ có thể giết người, cũng có thể cứu người. Đối với thương thế cùng chakra đều có mạnh mẽ khôi phục tác dụng, mặc dù đối với ta bên ngoài người hiệu quả độ chênh lệch, nhưng vẫn là có thể để ngươi cấp tốc khôi phục một ít theo chakra truyền vào. Kakuzu thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, rất nhanh sẽ biến thành người thường to nhỏ màu đen, xúc tu một trận nhúc nhích, dáng dấp cũng càng giống nhân loại. Nhưng so với ban đầu dáng vẻ vẫn như cũ có chút chênh lệch. Trái lại càng gần gũi mặt nạ quái vật, Kakuzu nói rằng, trừ phi có tương ứng vật liệu, bằng không ta không thể hoàn toàn khôi phục thân thể hình thái. Cái gì vật liệu? Huyết nhục. Tốt nhất là hoạt ư. Nếu như có thể có mấy viên trái tim thì càng được rồi. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, lập tức thu hồi vũ triệt. Ngươi ở đây chờ một hồi, nói xong hắn liền xuất hiện ở Asuma bên người. Asuma cùng Bắc Rút chính đang quét tước chiến trường, thấy thế vội vã qua tới hỏi, như thế nào Zenma, ngươi đuổi theo người kia sao? Ừ, Shiranui Zenma gật đầu. Asuma lại hỏi, đại danh phủ bên kia thế nào? Đại danh đại nhân, Chiriku đều không có chuyện gì, Kazuma mấy người cũng đều bị ta chế phục. Shiranui Zenma chuyển đề tài. Một cái khác người phục kích đây, còn sống không? Asuma lắc đầu, bởi vì ngươi đột nhiên rời đi, chúng ta đối phó không được người mặc áo đen kia, chỉ có thể tận ra tay toàn lực, vì lẽ đó không có thể sống nắm bắt. Shiranui Zenma nói rằng, tạm thời không chuyện gì, các ngươi trước tiên dẫn người về Kamikawa đi. Tốt, chiến trường cơ bản quét dọn hoàn tất, Shiranui Zenma lập tức mang theo 4 cụ người phục kích thi thể xuất hiện ở Kakuzu trước người. Này mấy bộ thi thể thế nào? Kakuzu không lên tiếng, cả người xúc tu nhúc nhích, đem 4 bộ thi thể cuốn lấy. Một lát sau càng từ trong đó một bộ thi thể đào ra một trái tim. Quả tim này còn có thể sử dụng, nói. Hắn liền đem quả tim này để vào trong cơ thể mình, sau đó đông đảo xúc tu lần thứ hai nhúc nhích. Nhưng là tìm cụ hoàn hảo nhất thi thể, chậm rãi hòa vào trong đó, thi thể một trận phun trào. Khi thì thu nhỏ lại, khi thì bành trướng, dung mạo cũng là biến hóa không ngớt. Quá trình này đầy đủ kéo dài mấy phút đồng hồ, nhìn càng ngày càng giống ban đầu dáng dấp Kakuzu. Shiranui Zenma khẽ nhíu mày. Thay cái dung mạo đi, dù sao ngươi vẫn là lang nhẫn thôn phản nhẫn, nhưng mà Kakuzu nhưng không có nghe theo. Như cũ đem thi thể chỉnh thành chính mình dáng dấp ban đầu, giây lát, hắn mới thân thể đứng lên, từ tốn nói, ta không có phản bội lang nhẫn thôn, là lang nhẫn thôn phản bội ta. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, cũng không nói thêm cái gì. Nắm lấy hắn xuất hiện ở Thảo Xuyên bên bờ, nơi này là Thảo Xuyên. Kakuzu hình như một chút liền nhận ra Thảo Xuyên, trong ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Shiranui Zenma trực tiếp đem ra một bộ quyển trục, từ bên trong lấy ra một tấm màu bạc lưới đánh cá, đưa cho hắn nói rằng, ở Thảo Xuyên bắt cá là ngươi sau đó một trong công việc chủ yếu. Nhận giao ấu cá, tịnh trai ngọc, đen răng xà này vài loại Thảo Xuyên sinh vật, càng nhiều càng tốt. Cho tới nay, vì xúc tiến A Thủy sinh trường phát dục, hắn thỉnh thoảng liền muốn đến Thảo Xuyên bắt cá. Thực tại tiêu hao không ít tinh lực, hắn vốn là có thể cố nhân hỗ trợ. Làm sao Thảo Xuyên thực sự nguy hiểm, chờ nhàn căn bản không dám tới chảo cá. Hiện tại có Kakuzu cái này đỉnh cấp cu ly, Shiranui Genma rốt cục có thể đem bắt cá công tác giao cho người khác làm giúp. Nhìn Shiranui Genma đưa tới lưới đánh cá, Kakuzu cúi đầu, rơi vào thật lâu trầm mặc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.